Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, Vân Dịch diễn là ai? Tô Hạo Thần cũng bị làm hồ đồ rồi. Bản thân căn bản không quen biết Vân Dịch diễn. Làm sao coi như là đối phương nửa cái truyền nhân? Chẳng lẽ ta thực sự cùng cái kia Vân Dịch diễn? Có cái gì liên lụy hay sao? Hắn trong lòng nghi hoặc. Được rồi. Nhìn thấy Vân Dịch diễn tự nhiên là rõ ràng. Cái kia gia hỏa lại tách ra cùng ta linh hồn kết nối. Thực sự là quá phận. Man Liệt hầm hừ kêu lên. Ha ha, đây không phải thường có sự tình. Hai người các ngươi có thể đều không muốn. Thường xuyên nhường đối phương cộng hưởng bản thân ý nghĩ. Liễu Vô Ngôn cười nói. Tô Hạo Thần càng nghe càng kỳ quái. Hiếu kỳ hỏi, tiền bối. Các ngươi nói linh hồn kết nối là ý tứ gì? Chuyện này không ít người đều biết rõ. Trước kia Vân Dịch diễn cùng Man Liệt bởi vì một lần ngoài ý muốn. Nhường bọn họ linh hồn cộng sinh. Linh hồn cộng sinh mặc dù không phải dung hợp, nhưng lại có thể đi đến một loại kỳ diệu kết nối. Chỉ cần nguyện ý, bọn họ liền có thể đem bản thân ý nghĩ, truyền lại cho đối phương. Còn có loại này sự tình. Tô Hạo Thần kinh ngạc nói, không nghĩ đến linh hồn cũng có thể cộng sinh. Cái này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Kỳ thật cho đến hôm nay, ta và Vân Dịch diễn đều không rõ ràng. Hai chúng ta vì cái gì có thể linh hồn cộng sinh? Man Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá loại này cộng sinh cho người khó chịu. Dù sao bản thân ý nghĩ nhường đối phương biết rõ. Cảm giác luôn luôn không được tự nhiên. Hai chúng ta cũng là bỏ ra thời gian rất lâu. Mới rốt cục tìm tới tạm thời cắt đứt linh hồn kết nối biện pháp. Đi, người cũng đừng được tiện nghi ra vẻ. Linh hồn cộng sinh thế nhưng là cho hai người các ngươi. Đều mang đến chỗ tốt cực lớn. Liễu Vô Ngôn khẽ nói. Hạo Thần, ngươi là không biết. Man Liệt bước vào thánh tổ cũng đã vượt qua vạn năm. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là tiến vào cực cảnh động thiên. Có thể liền bởi vì linh hồn cộng sinh. Nhường hắn chiếm được chống cự thiên địa quy tắc phản phệ năng lực. Cho nên thánh tổ vạn năm bên trong hẳn phải chết thiết luật. Đối với hắn căn bản vô dụng. Hắc hắc, lời này ngược lại là không giả. Ta bây giờ thế nhưng là tông sư bên ngoài. Duy nhất bước vào thánh tổ vượt qua vạn năm. Lại không cần tiến vào cực cảnh động thiên người. So với những cái kia bị nhốt ở trong động thiên thánh tổ. Ta thế nhưng là may mắn nhiều. Man Liệt cười nói. Cái kia Vân Dịch diễn đây. Hắn cũng có thể chống cự thiên địa quy tắc phản phệ sao? Tô Hạo Thần hỏi, không, hai chúng ta lấy được là khác biệt năng lực. Man Liệt lắc lắc đầu, Vân Dịch diễn lấy được, là dùng linh hồn chi lực khắc họa trận pháp phù văn năng lực. Cho nên hắn mới có thể tại trong chớp mắt bày trận, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Bất quá chờ từng tới vạn năm, hắn lại như cũ muốn tiến vào cực cảnh động thiên. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Thế sự quả nhiên huyền diệu. Bản thân cũng đã gặp qua. Đạm Đài Minh Tâm cùng Phong Liên Nguyệt linh hồn dung hợp. Không nghĩ đến hiện tại lại kiến thức linh hồn cộng sinh. Cũng không biết trên cái thế giới này. Còn có bao nhiêu kỳ diệu sự tình. Đi, chúng ta đi thôi. Đi trước nhìn một chút Vân Dịch diễn lại nói. Man Liệt đứng lên. Đi đầu hướng đi ra bên ngoài. Ba người bay lên không trung, chỉ chốc lát sau liền đi tới cực cảnh tháp bên cạnh. Chỉ thấy to lớn cực cảnh chủ tháp cao vút trong mây. Làm đi tới gần thời điểm, loại kia thiên binh mới có kinh người khí thế, liền càng thêm mãnh liệt. Thế mà cho người sinh ra một loại, cất bước đều rất khó khăn cảm giác. Cái này vẫn chỉ là cực cảnh tháp, một cách tự nhiên tản mát ra khí thế. Cũng không biết cái này thiên binh một khi bị thôi động. Lại sẽ có cỡ nào uy lực đáng sợ. Cực cảnh tháp dưới đáy có một tòa to lớn môn hộ, nhưng lại chăm chú nhốt nhắm. Mà lúc này ở môn hộ bên cạnh trên mặt đất thì là ngồi xếp bằng một cái trung niên nam nhân. Cái này nam nhân người mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt nho nhã thở mạnh, nhìn qua liền làm cho người sinh lòng hảo cảm. Vân Dịch diễn, ngươi cái này ra hỏa làm sao nói luôn là nói một nửa. đến cùng ngươi cùng Tô Hạo Thần là quan hệ thế nào? Hắn làm sao lại thành ngươi truyền nhân? Vừa đi qua, Man Liệt liền thô cuống họng hỏi. Ha ha, ba vị đến, trước ngồi xuống chúng ta lại nói. Vân Dịch Diễn đưa tay ra hiệu. Thế là ba người đều ở trên mặt đất khoanh chân tọa hạ. Lúc này Vân Dịch Diễn trên dưới dò xét Tô Hạo Thần. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra thưởng thức. Tựa hồ đối Tô Hạo Thần hài lòng bộ dáng. Uy, Tô tiểu tử cũng không phải đại cô nương. Ta nói ngươi nhìn chằm chằm nhân ra không ngừng nhìn cái gì. Man Liệt bàn tay tại trước mặt lung lay. Vân Dịch Diễn khóc cười không được. Biết rõ ta làm cái gì. Muốn cùng ngươi chặt đứt linh hồn kết nối sao? Bởi vì ngươi miệng thực sự quá thối. Thường xuyên nói điểm vô dụng. Lại có thể tức chết người nói nhảm. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi kết nối à? Mỗi ngày cùng một lão học cứu dường như. Luôn luôn nói lải nhải. Lão tử bị ngươi làm cho đầu đều nổ. Man Liệt hừ lạnh nói. Tốt, hai vị. Các ngươi làm sao luôn vừa thấy mặt đã bóp. Có thể hay không bận tâm điểm ảnh hưởng. Nơi này có thể còn có vãn bối ở đây. Liễu Vô Ngôn cười khổ nói. Hừ, không so đo với ngươi. Man Liệt quay đầu qua. Vân Dịch Diễn lại là lần nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi liền là Tô Hạo Thần. Là, vãn bối bái kiến tiền bối. Tốt tốt tốt, không sai. Thật là khó gặp thanh niên tuấn tài. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian. Người liền có thể vượt qua chúng ta những cái này lão gia hỏa. Vân Dịch Diễn tán thưởng nói. Đa tạ Vân Tiền bối khích lệ. Vãn bối hổ thẹn. Tô Hạo Thần chắp tay. Vân Tiền bối. Xin hỏi ngài vì cái gì nói. Ta là ngài nửa cái truyền nhân. Chúng ta lúc trước gặp qua sao? Không có gặp qua. Nhưng ngươi chiếm được ta truyền thừa. Đương nhiên hẳn là xem như ta truyền nhân. Vân Dịch Diễn mỉm cười. Ta nghe nói ngươi chiếm được Yến Vân bí cảnh bên trong bảo vật. Ha ha, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không có hiếu kỳ qua? Năm đó Yến Vân võ tổ vì cái gì mất tích? Mà sau khi mất tích hắn lại đi chỗ nào? Yến Vân bí cảnh, Tô Hạo Thần sửng sốt một cái. Đột nhiên kinh ngạc nói. Tiền bối, chẳng lẽ ngài liền là Yến Vân võ tổ? Ha ha a, tiểu tử, quả nhiên nhạy bén. Thế mà liền nhanh như vậy đoán được. Không sai. Ta chính là Yến Vân võ tổ. Vân Dịch Diễn cười to nói. 8.000 năm trước. Ta bởi vì tinh thông trận pháp. Bị ma môn để mắt tới. Bọn họ muốn cho ta đi nghiên cứu một chỗ động thiên phong ấn. Đem ma tôn phóng xuất. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lại cũng không phải ma môn đối thủ. Cho nên liền dứt khoát thay hình đổi dạng. Đi tới Trung Châu nguyên địa. Mà từ đó về sau, Yến Vân võ tổ cái tên này, liền hoàn toàn biến mất ở Thánh Khư Đại Lục bên trên. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, nguyên lai lúc trước Yến Vân võ tổ mất tích, bên trong còn có một cái như vậy cố sự. Nếu như không có đoán sai, ma môn lúc trước muốn cho Yến Vân võ tổ nghiên cứu động thiên phong ấn. Hẳn là liền là vạn hải quy khư phong ấn, rất rõ ràng. 8.000 năm trước Phong Liên Nguyệt còn không có xuất sinh. Cho nên ma môn người. Hẳn là muốn mượn nhờ Yến Vân võ tổ trận pháp tạo nghệ. Phá vỡ phong ấn. Trước giờ đem ma tôn phóng xuất. Vân Dịch Diễn lại nói. Ha ha. Lúc trước ở rời đi thời điểm. Ta đem bản thân công pháp. Cũng lưu lại Yến Vân bí cảnh. Đã ngươi chiếm được bí cảnh. Chắc chắn hẳn là cũng chiếm được công pháp. Cái kia vô luận ngươi có hay không tu luyện, đều có thể xem như ta nửa cái truyền nhân. ... Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,